Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 455. Chương 455 tinh hạch toàn ném. Mà Bạch Linh lại đứng dậy, mở ra chút cửa sổ. Phía dưới có thể rõ ràng nhìn đến bãi đỗ xe. Bọn họ kia chiếc xe Việt dã như cũng ngừng ở trung gian. Phơi thái dương, phải biết rằng hiện tại là mùa hè, ở bên trong xe có bao nhiêu oi bức, là cá nhân đều rõ ràng, nhưng bên trong người không có xuống dưới ý tứ. Lý Chính Hạo cùng Bạch Tiểu Khê đang ở chuẩn bị ăn. Bạch Linh lấy ra di động trực tiếp bắt thông Bạch San điện thoại. Một phân một giây, các nàng cư nhiên không có tiếp. Lại cũng bởi vậy làm chiếc xe kia tự động hạ. Xoạch một tiếng, kia xe môn cư nhiên trực tiếp rớt xuống dưới. Đầu tiên ra tới chính là ăn mặc màu đen áo da Bạch San. Gương mặt kia còn lây dính một tia vết máu, đã khô cạn, nhưng Bạch Linh ánh mắt lại đặt ở Bạch San bụng. Mặt trên áo da đã phá, đồng dạng lây dính vết máu. Hiển nhiên nàng bụng chịu quá thương, đang xem mặt khác xuống dưới vài người. Tiểu Vương Kiệt Minh kia trên mặt đồng dạng mang theo khô cạn vết máu. Trên người ô 7-8 hắc lây dính không ít cho bụi. Đừng quên bọn họ chính là cửu cấp bát cấp thất cấp dị năng giả. Lại đem chính mình khiến cho như vậy chật vật không nói. Kia trước bị nàng cựu cải tạo xe Việt dã là hoàn toàn báo hỏng. Này cũng thế, mấu chốt là Bạch San trên người bối cái kia bao da. Cư nhiên không thấy, thuyết minh tinh hạch như cũ bị người đoạt đi rồi. Bạch Linh con người lộ ra một tia hàn ý, ngay sau đó liền chuyển vì bất đắc dĩ. Khó trách bọn họ không dám ra tới. Xem ra lần này bọn họ đi ra ngoài thu hoạch pha phong a. Quay đầu nhìn mắt bà ngoại cùng viên thịt tròn, trực tiếp đi hướng phòng lớn. Tỷ, bà ngoại cùng viên thịt tròn nghỉ ngơi, trực tiếp cầm cái thiết bồn. Bạch Tiểu Khê đang ở dùng trong tay lửa đốt lăn, mà Lý Chính Hạo ở một bên gia vị. Bên trong phóng chính là Bạch Tiểu Khê muốn ăn bảo ngư, còn bỏ thêm chút nấm hương chờ. Ân, Bạch Linh gật đầu, trầm mặc ngồi ở trên sofa. Ở trên bàn trà còn có thể nhìn đến bị Bạch Tiểu Khê vì Bạch San đám người tẩy hảo quả táo. Đỏ tươi da tinh oánh dịch thấu. Như vậy một đoạn ngắn lộ khoảng cách Bạch Linh cư nhiên đợi bọn họ 5 phút đồng hồ. Trong đó có 3 phút bọn họ đứng ở cửa do dự không dám vào tới. Cuối cùng vẫn là Bạch San đẩy ra môn. Vài người liếc mắt một cái liền nhìn đến mãn nhà ở túi. Hơi hơi sửng sốt, nhưng là đương nhìn thấy kia ngồi ở trên sofa ánh mắt bình đạm tinh tế nữ nhân khi. Bạch San đám người đều cúi đầu. Bạch San tỷ, chị Lý Phương, anh Gia Minh, còn có Minh Minh, các ngươi đã trở lại. Bạch Tiểu Khê vội đem nấu chín đồ vật phân bàn trang hảo, khóe miệng mỉm cười, nghênh đón bọn họ chiến thắng trở về. Rốt cuộc lần đầu tiên giết người, vừa vặn cho bọn hắn áp kinh, vừa vặn có thể thúc đẩy cầm mâm Lý Chính Hạo động quá đốn hạ. Nhìn kia chật vật vài người đem mâm buông, đối với Bạch Tiểu Khê xử cái ánh mắt, Bạch Tiểu Khê lúc này mới đem ánh mắt từ thức ăn thượng chuyển tới các nàng trên người. Chỉ là liếc mắt một cái, tâm liền trầm xuống, phản xạ tính nhìn về phía Bạch Linh. Toàn bộ phòng ở không khí dị thường trầm thấp cùng đông lạnh. Chỉ một thoáng ân tĩnh đáng sợ. Tỷ, thực xin lỗi. Bạch San cuối cùng mở miệng, cặp mắt kia tràn đầy áy náy nhìn Bạch Linh. Ba lô chúng ta ném, cướp đi các ngươi ba lô người cấp bậc là cái gì? Bạch Linh trong con ngươi không hề dao động, là một bậc tốc độ dị năng giả cùng một người bình thường. Nói nơi này, Bạch San trong ánh mắt hiện lên một tia lãnh quang cùng tức giận. Cái gì? Bạch Tiểu Khê không thể tin được. Bọn họ là cái gì cấp bậc? Cư nhiên bị một cái một bậc tốc độ dị năng giả cùng một người bình thường cấp đoạt. Nói cụ thể tình huống. Bạch Linh thật sự không có nghĩ tới bọn họ sẽ đem một ba lô tinh hạch đều ném money. Hết chương.